Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 517, thuê khế ước. Thánh quang nữ thần thế giới muốn tu bổ đã là một chuyện không thể nào. Nàng bây giờ mơ mộng chính là duy trì chính mình còn sót lại thế giới mảnh vụn chúng sinh mệnh kéo. Dài tiếp. Nàng bể tan tành vị diện bên trong còn có 45 vạn vị tín đồ một cái pháp tắc bể tan tành vị diện. Muốn duy trì tiếp yêu cầu rất nhiều kỳ kỳ quái quái điều kiện. Liền tỉ như hương thơm thần vị diện bên trong luân hồi pháp tắc thiếu sót. Nàng trong vị diện sẽ không có người chết đi, cũng sẽ không có người ra đời. Tất cả mọi người đều bị loại này bất lão bất tử, tật bệnh. Cho tới gần với ép điên trạng thái. Hương thơm thần cho ra phương án giải quyết là khiến tín đồ của chính mình thường cách một đoạn thời gian sẽ ngủ say đến một cái 3 năm. Thánh quang nữ thần vị diện chính là không có thái dương. Khả năng này là rất buồn cười một chuyện, nhưng nàng vốn nên nắm giữ 2 cái quyền năng, diệu nhật cùng thánh quang. Nhưng diệu nhật quyền năng đang cùng yên diệt quân đoàn giao thủ trong quá trình bị tước đoạt. Điều này sẽ đưa đến thánh quang nữ thần vị diện mãi mãi cũng thị xử ở đêm tối trạng thái. Mà Triệu Minh Duy cho thấy lực lượng, khiến thánh quang nữ thần có một loại có lẽ có thể mượn dùng Triệu Minh Duy năng lực tu bổ chính. Mình diệu nhật chức năng nghĩ muốn pháp, bởi vì thánh linh trên người cũng nắm giữ thần tính. Một điểm này nàng có thể cảm giác được đó chính là phệ thần tính. Thánh linh tồn tại nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là phệ thần phân thân. Nếu như nàng và vị này thánh linh ký kết nào đó khế ước, lời nói thánh quang nữ thần có chút mê chậm. Rãi đi tới Triệu Minh Duy trước mặt của. Triệu Minh Duy bây giờ vẫn nửa quỳ ở Diệp Lâm Na bên người, đưa tay để ở Diệp Lâm Na trên trán. Diệp Lâm Na hiện tại ở trong người niệm khí phi thường rối loạn. Triệu Minh Duy ở có ý thức giúp nàng điều chỉnh kia thân thể hư nhược. Cố gắng lên a, tiếu gia. Lúc thánh quang nữ thần quỳ một chân Diệp Lâm Na bên người lúc. Đạo quán trong tất cả mọi người đều bắt đầu là Triệu Minh Duy bơm hơi. Ta có thể trị hết nàng. Thánh quang nữ thần nhìn té xuống đất hôn mê bất tỉnh Diệp Lâm Na nói. Các nhà chơi đang mong đợi Triệu Minh Duy nắm thánh quang nữ thần lắc lư về nhà. Thánh quang nữ thần cũng đang suy nghĩ toàn chính mình làm như thế nào nắm Triệu Minh Duy cho lắc lư đi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nàng có thể tìm được điểm vào cũng chỉ có Diệp Lâm Na. Ở chữa trị Diệp Lâm Na thời điểm, nàng có thể cảm giác được Diệp Lâm Na thân thể gân mạch bị niệm tức giận tổn thương. Triệu Minh Duy trước để cho nàng chữa trị yên diệt quân đoàn, khẳng định cũng là vì khảo sát phương diện này năng lực. Điều kiện, Triệu Minh Duy bây giờ là đi theo trò chơi khung đối thoại tuyển hạng tới. Thánh quang nữ thần bị Triệu Minh Duy thẳng như vậy trắng hỏi một chút giống như là nhớ ra cái gì đó. Từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra Triệu Minh Duy cho nàng kia 500 mai thần lực kết. Tinh. Cái này trước trả lại cho ngươi. Thánh linh, thánh quang nữ thần nắm cái này 500 mai thần lực kết tinh thả vào Triệu Minh Duy. Bên người sau, lần nữa hướng về phía Triệu Minh Duy đưa tay ra. Ở trên tay của nàng xuất hiện một cái gần thuộc về bọn họ thần hệ dấu ấn. Ta hy vọng có thể cùng ngươi ký kết một phần khế ước. Ta sẽ mang lực lượng của ta phân cho ngươi một bộ phận. Đồng thời ta sẽ bảo đảm ngươi học nghề cơ thể một mực duy trì khỏe mạnh trạng thái. Triệu Minh Duy nhìn thánh quang nữ thần trong lòng bàn tay dấu ấn. Khung đối thoại bên trong lại cho Triệu Minh Duy nhiều cái tuyển hạng. Hắn trực tiếp lựa chọn thứ nhất tuyển hạng. Khế ước, có lẽ ngươi trước tiên có thể nhìn ta một chút khế ước thế nào. Triệu Minh Duy tiếng nói rơi xuống. Thời điểm. Ở thánh quang nữ thần xuất hiện trước mặt một cái do ngọn lửa màu lam đậm bao phủ khế ước dấu ấn. Đây đối với người chơi mà nói là NPC gia nhập thị trường nhân tài thuê khế ước. Nhưng ở thánh quang nữ thần xem ra chính là mang toàn thân mình tâm toàn bộ đều giao cho phệ thần. Thần khế ước bán thân. Cái này một khế ước bán thân đại đa số cuộc sống ở thánh linh cư dân trong thành đều ký kết qua. Giống như là Hắc Triều Đảo chủ mẫu, Diệp Lâm Na, còn có Hồ Thần, Mỹ Thần, chú Tạo Chi Thần ký kết đều là cái này một phần khế ước bán thân. Ký kết cái này phần khế ước NPC tài có thể chân chính trên ý nghĩa hưởng thụ các nhà chơi mang đến chỗ tốt, hưởng thụ coi như NPC phúc lợi, tỉ như cho người chơi phát hành nhiệm vụ, thành lập câu cá tràng, lò rèn một loại NPC cửa hàng. Thánh quang nữ thần thô sơ giản lược nhìn một cái này phần khế ước lên đủ loại điều khoản. Ở trong mắt nàng tuyệt đối thuộc về bán đi chính mình cả nhà bá vương điều khoản cùng ác ma khế ước. Không khác nhau gì cả. Nếu như ta là một thân một mình lời nói có lẽ sẽ tiếp nhận. Nhưng thánh linh trên người của ta còn lưng đeo ta các tín đồ vận mệnh, ta sợ rằng, Triệu Minh Duy. Nhìn thấy thánh quang nữ thần do dự dáng vẻ, xác nhận Diệp Lâm Na cơ thể vững vàng đi qua, đột nhiên đứng dậy, chờ một chút. Thánh linh, thánh quang nữ thần còn tưởng rằng Triệu Minh Duy mất hứng. Nhưng Triệu Minh Duy căn bản không nghe thánh quang nữ thần lời nói. Ở thánh quang nữ thần thấp thỏm bất an nhìn soi mói, Triệu Minh Duy đi tới hương thơm thần trước mặt của, chẳng lẽ thật nổi giận. Thánh quang nữ thần nhất thời nóng nảy, nàng muốn đứng lên chạy đến hương thơm thần bên cạnh. Nhưng Triệu Minh Duy lại đưa tay ra vỗ một cái đang cùng hương thơm nữ thần trò chuyện rất thoải mái Nhung Mao Thỏ. Tiếu ra, Triệu Minh Duy cũng mặc kệ Nhung Mao Thỏ vậy để cho người rợn cả tóc gáy làm nũng. Ở thánh quang nữ thần kinh ngạc nhìn soi mói, Triệu Minh Duy lại đem Nhung Mao Thỏ kéo đến rồi thánh quang nữ thần trước mặt, cộng thêm nàng đây. Triệu Minh Duy chỉ mặt đầy mê mang Nhung Mao Thỏ hỏi. Thánh linh, cộng thêm nàng là chỉ, Triệu Minh Duy không đáp lại. Ở thánh quang nữ thần nghi ngờ thời điểm lại đem Tiêu Đường cho kéo đến rồi thánh quang nữ thần trước mặt, còn có cái này. Tiêu Đường mặc dù không có dùng trò chơi khoang thuyền đăng nhập, nhưng trên người hắn sắc bén kiếm ý là căn bản là không có cách che giấu đi. Thánh quang nữ thần chỉ là nhìn cũng có thể cảm giác được Tiêu Đường là cùng Triệu Minh Duy cao thủ cùng một cấp bậc. Thánh linh ý của ngươi, thánh quang nữ thần thật giống như dần dần hiểu Triệu Minh Duy nghĩ muốn. Pháp, Ngân Tổng cũng nhìn thấu Triệu Minh Duy không biết nên giải thích thế nào. Đi thẳng tới thánh quang nữ thần trước mặt, cầm lên trôi lơ lửng ở thánh quang nữ thần trước mắt khế ước nói, cái này phần khế ước cũng không phải là ngươi và Triệu tuyển thủ cá nhân khế ước, mà là ngươi cùng toàn thể thánh linh. Người mang sẽ trở thành chúng ta một thành viên. Ký kết khế ước sau khi thánh linh môn tướng sẽ trở thành người kiên định hậu thuẫn cùng hiệp lực. Người, bất kể là phi thăng con đường đại luyện, vẫn là của người vị diện cấp dưỡng phương diện, chỉ cần người phát hành một ít nhiệm vụ thánh linh môn sẽ hiệp trợ người hoàn thành. Dùng nhục ma một chút mà nói, giống như là Diệp Lâm Na tiểu thư như vậy. Ngươi hội được toàn thể thánh linh yêu quý. Ngân Tổng nói, người chơi liếm NPC chuyện này thật sự là từng cái trò chơi đều có. Thánh linh trò chơi này tình huống thường thấy nhất, chỉ cần NPC dáng dấp không tính là quá dập đầu sầm, toàn bộ người chơi sẽ tiến vào cứu cực thể lưỡi to quái kiểu, trực tiếp từ đầu liếm đến đuôi. Những thần linh này dĩ nhiên không tồn tại xấu xí tồn tại, bởi vì bọn họ đều là các tín đồ nội tâm tốt đẹp nhất một bộ phận hóa thân. Tự lấy thánh quang nữ thần cái này SSA cấp bình cấp mà nói, chỉ cần nàng trở thành thánh linh quan phương NPC, phòng trừng liền cùng năm đó La Thập như thế một nhóm người chơi xếp hàng đến cho vị này thánh quang nữ thần hỗ trợ. Thánh quang nữ thần ở một nhóm thánh linh nhìn soi mói, cảm giác bây giờ không gật đầu đáp ứng, nàng và các bằng hữu của nàng cũng đừng nghĩ toàn sống mà đi ra dược động hạch tử cứ điểm rồi. Vì vậy thánh quang nữ thần liền vội vàng cẩn thận đọc rồi phần này được đặt tên là như thế nào lúc. hảo một vị NPC, giấy khế ước. Giấy khế ước trong nội dung thấy thế nào đều tương đương với bán mình. Nắm thân thể của mình, linh hồn, hết thảy, tất cả mọi thứ đều bán cho phệ thần thần. Thánh quang nữ thần nếu như muốn ký cái này phần khế ước, tất nhiên là mang theo tín đồ của chính mình, đồng thời nhờ cậy đến thánh linh trận doanh, nhưng phía dưới một ít điều khoản hay là để cho thánh quang nữ thần rất để ý. Đây là một ít quá mức điều khoản. Điều khoản trong nội dung bao gồm thánh linh hội phụ trách xây dựng thần linh cần thế giới duy trì trang bị, nhưng ở khế ước ký kết trước cho thánh linh phát hành tương quan nhiệm vụ. Ở thánh linh hoàn thành hơn nữa kiểm nghiệm kết quả là có thể sử dụng sau ký kết nên khế ước. Thế giới duy trì trang bị không phải là chỉ có trật tự thánh sở tài độc hưởng kỹ thuật sao? Tại sao thánh linh hội nắm giữ hạng kỹ thuật này? Nhưng nếu như thánh linh thật có thể làm được lời nói thánh quang nữ thần chính suy tính những thứ này lúc, nàng phát hiện tại hai tay của mình bắt đầu dần dần trở nên bán trong suốt rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Quang minh nữ thần xúc đụng mình một chút cánh tay, phát hiện tay nàng trực tiếp xuyên qua cánh tay của mình. Thân thể của nàng đang ở từ từ u linh biến hóa. Các ngươi bây giờ là trật tự thánh chỗ toàn bộ vật. Từ các ngươi gia nhập trật tự thánh lái mới thì không phải là tự do thân rồi. Thần thương ao mơ ở nơi này thích hợp thời gian quay trở về dược động hạch tử. Lúc thánh quang nữ thần nhìn về phía nàng thời điểm, thần thương ao mơ dùng ngón tay chỉ thánh quang nữ thần trên người thuộc về trật tự thánh chỗ dấu ấn. Bọn họ sẽ như thế nào? Triệu Minh Duy cũng không có đối với thần thương ao mơ biểu lộ ra địch ý. Nguyên nhân là thần thương ao mơ cũng ủy thác qua hắn hỗ trợ giải quyết yên diệt quân đoàn. Cho nên Triệu Minh Duy cảm thấy vị này lão nãi nãi hẳn là một người tốt. Bị truyền tống về trật tự thánh sở, săn đuổi người cùng bình dân cấp bậc đối với trật tự thánh tới nói đều chỉ tương đương với là vật phẩm. Chỉ có quản giáo người cấp bậc mới có thể coi là có tư cách nói chuyện sinh mạng thể. Thần, thương ao mơ nói, thánh linh, quang minh nữ thần tựa hồ có hơi vội vàng. Nàng đưa tay ra muốn phải bắt được Triệu Minh Duy cánh tay của lại bắt hụt. Cái này nội dung cốt truyện tại sao ta cảm giác có chút quen mắt. Ngân Tổng dùng rất vi diệu ánh, mắt của giòm thần thương ao mơ nói. Thần thương ao mơ không có nhận cha rồi, ai? Thánh quang nữ thần Cát Vi, bên này là hương thơm thần mia. Muốn đại luyện đến quản giáo người cấp bậc đúng không? Ta xem quan võng mới vừa rồi thông báo còn phải cho các ngươi tạo cái thần miếu cái gì? Ngân Tổng, đột nhiên lấy ra một cái quyển sổ nhỏ ở phía trên ghi nhớ bốn vị này thần tên sau. Nói ra một cái để cho bọn họ sợ run ở đến. Các người có thể hay không mang chuyện này truyền báo cho trật tự thánh chỗ còn lại thần đây. Thánh linh môn nguyện ý cho bọn họ cung cấp chỗ che chở mới cùng thần miếu chuyện này. Nếu như trật tự thánh sở những thứ khác thần cũng giống như các người ôm hoài nghi, liền thuận tiện mang đại luyện nghiệp vụ cũng giao hàng một chút đi. Phi thăng con đường trong tiếp xúc tổng sẽ không có nguy hiểm gì đúng không? Loại thời điểm này nội dung cốt truyện không phải là cái gì bi thương sinh ly tử biệt sao? Khí phao nhìn Ngân Tổng kia tỉnh táo giống như là đang ở ghi chép cái gì dáng vẻ trực tiếp hỏi. Lần trước tạo vật thánh chỗ phiên bản là cái gì chúng ta cũng không biết. Nhưng bây giờ tạo vật thánh chỗ phiên bản đổi mới hết thảy đều dễ nói. Phó vốn đã bày ở nơi nào rồi? Còn dư lại chính là tìm ra công lược phương pháp cùng tổ đội tìm công lược người. Ngân Tổng khép lại máy vi tính trong tay. Ngân con người màu xám nhìn đã sắp muốn biến mất thánh quang nữ thần nói, các ngươi có thể làm được. Đúng không? Các ngươi cho chúng ta cơ hội lựa chọn. Ta cảm thấy cho ta đồng tộc môn cũng phải có cơ hội lựa chọn. Cho nên ta sẽ hết sức. Thánh quang nữ thần nói. Triệu Minh Duy là không có gì cả trả lời. Một bên vẫy tay một bên đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở rồi đạo trong quán.